Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Phong Hầu. Cao Công Công, học sinh lễ độ, Vương Dung rất nhanh quay đầu lại, rất cung kính thi lễ một cái. Kinh sư con cháu, đối với cái này chút thế đi thái giám có nhiều oán thầm. Bất quá Vương Dung bất đồng. Biết trước mắt vị này nhưng thật ra là một vị hiền hoạn. Bất kể có phải hay không là thái giám, sở trường quốc lấy chung, lấy quân lấy chung, lấy thiên hạ lấy chung, loại này người đã đáng giá người kính trọng. Huống chi, lúc trước thân hãm nhà tù thời điểm, Cao Công Công cũng đối với chính mình có ân. Ha ha, lần trước ở trong tối trong tù gặp nhau thời điểm, ta liền đã biết công tử không phải vật trong ao, nho nhỏ một cái ngầm lao, là hôm nay gặp mặt, quả thế, Tây Nam cuộc chiến, công tử lập xuống bất thế đại công, quả nhiên không có khiến bệ hạ thất vọng. Cao Công Công tử giơ thánh chỉ, hơi mỉm cười nói, cùng giống như thái giám bất đồng, Cao Công Công chưa bao giờ tự xưng chúng ta, hoặc là ta, mà là vật dùng. Ta, đến từ xưng, phóng tầm mắt thâm cung, có thể được phần này vinh dự, cũng chỉ cái này một người, thiên tử yêu ái có thể thấy được chút ít, Cao Công Công quá khen rồi, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, Vương Dung cũng chỉ là hết chuyện bổn phận, Vương Dung hơi thi lễ một cái nói, ô, Cao Công Công ánh mắt sáng lên, có chút kinh dị nhìn Vương Dung. Thiên hạ hưng vong, thất phu hiếu trách, có ý tứ, công tử tư tưởng quả nhiên cùng người bình thường bất đồng. Quả nhiên không phụ bệ hạ đối với công tử yêu ái. Ở Vương Dung tới thế giới, thiên hạ hưng vong, thất phu hiếu trách là câu tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc. Thế nhưng ở cái thế giới này, hiển nhiên vẫn chưa có người nào nghe qua. Đối với Cao Công Công tới nói, rõ ràng cũng là như thế. Vương Dung, nghe chỉ đi. Cao Công Công gật gật đầu. Sau một khắc, không có chút nào do dự, bá một hồi, hai tay kéo mở, than mở tay ra bên trong đạo thứ hai phong thưởng thánh chỉ. Vương Dung lĩnh chỉ. Sau một khắc, Cao Công Công âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ bạch ngọc thềm son. Tiếng truyền hoàng cung trong ngoài, trong nháy mắt, bên trong hoàng thành ở ngoài, bất kể là thị vệ, cung nữ, liền ngay cả xa xôi Ngọc Chân Cung, đều có vô số người dựng lỗ tai lên, lộ ra cẩn thận lắng nghe vẻ mặt. Tây Nam cuộc chiến không phải chuyện nhỏ, quan hệ toàn bộ đại đường vận nước, liên quan với làm sao phong thưởng Vương Dung, rất nhiều người dồn dập hiếu kỳ, nhưng ở thánh chỉ ban bố hạ trước khi tới, còn không có một người biết. Tề Vương, A Bất Nghĩ, Đoàn Khiêm, rất nhiều văn võ đại thần, bao quát Vương Tuyên ở bên trong, tất cả mọi người lộ ra toàn bộ tinh thần chuyên chú vẻ mặt, liền ngay cả Bạch Ngọc Đài trước bậc Vương Dung đều là giống nhau. Tuy rằng đã trải qua rất nhiều núi thây biển máu, tinh thần rèn luyện đã phi thường mạnh mẽ, thế nhưng lần này phong thưởng đối với Vương Dung tới nói phi thường trọng yếu, chỉ có điều liền ngay cả chính hắn cũng không biết Thánh Hoàng sẽ cho mình như thế nào phong thưởng, bởi vì tất cả những thứ này đã vượt ra khỏi lịch sử phát triển, chí ít ở trên cả đời chuyện như vậy là chưa từng xảy ra. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu viết Vương Thị Tử Vương Dung Tây Nam cuộc chiến, Bình Định Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng, với quốc gia xã tắc có công, thưởng hoàng kim 3 triệu lượng, Trân Châu 3 vạn hộp, Lăng La vải vóc 10 vạn đoạn, thưởng hầu tước, gia phong thiếu niên hầu. Ầm ầm, nghe được thiếu niên hầu ba chữ, lại như một viên đá tảng rơi vào trong hồ. Hoàng cung trong ngoài sôi trào khắp trốn, mà trên khán đài càng là náo động khắp nơi. Phong hầu, Thánh Hoàng lại phong hắn vì là hầu. Hắn mới bất quá 17 tuổi, lại làm vương hầu. Chuyện như vậy trước nay chưa từng có. Đại đường 300 năm lập triều, bao quát tiền triều ở bên trong. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai còn trẻ như vậy liền làm đế quốc vương hầu. Ta nắm giữ bộ lễ nhiều năm như vậy, đối với triều đình điển tịch, cổ tạ như vậy trường. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có thiếu niên hầu phong hào. Bệ hạ vì hắn rất tích số này, chẳng lẽ không phải nói là thiên hạ thiếu niên ngàn ngàn vạn. Chỉ có một mình hắn xưng vương hầu. Đây chính là bực nào coi trọng. Thiếu niên hầu, mấy triệu hoàng kim, châu báu không tính, bệ hạ lại còn phong hắn hầu vị. Chuyện như vậy chưa bao giờ có chi. Đây chẳng phải là nói, địa vị của hắn vượt lên trong triều rất nhiều nhất phẩm đại thần địa vị bên trên. Ngoặc kép, trên khán đài xôi trào khắp trốn, trong nháy mắt, trên mặt mọi người đều viết đầy khiếp sợ. Lần này Vương Sung từ Tây Nam trở về, rất nhiều người suy đoán, Thánh Hoàng nhất định sẽ trọng thưởng hắn. Thế nhưng Vương Sung không có công danh, thậm chí đại đường mấy trăm ngàn quân đội danh sách bên trong chưa từng có tên của hắn. Đây là một cái ngạnh thương, vì lẽ đó rất nhiều người phán đoán, bệ hạ đối với hắn ban thưởng dày nữa, cũng nhất định không biết vượt qua bá tước. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Thánh Hoàng lại sẽ lực đứng hàng trọng nghị. Ở Vương Sung không có công danh, cũng không có chức quan, thậm chí không ở danh sách đăng ký dưới tình huống. Trực tiếp nhảy một cái cấp 10, đưa hắn thăng chức vì là hầu, địa vị cao, thậm chí còn vượt qua rất nhiều hướng triều đình trọng thần. Liền ngay cả Vương Sung đại bá Vương Tuyên, vào lúc này đều bị Vương Sung ánh sáng vượt trên. Ha ha ha, hầu tước, chúng ta Vương gia lại ra một người thiếu niên được. Vương Tuyên vuốt dưới cằm lưa thưa hắc đồ, ánh mắt sáng như tuyết, hưng phấn đỏ thẫm lễ phục đều bắt đầu run rẩy, có loại tuổi già an lòng cảm giác. Vương thị bộ tộc ở hắn đời này lại ra một cái 17 tuổi thiếu niên hầu. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Toàn bộ kinh sư, nhiều như vậy thế gia, 17 tuổi phong hầu. Chuyện như vậy còn không có một gia tộc từng có. Vương gia là duy nhất cái này một phần. Sung Nhi, khá lắm, đại bá không có nhìn lầm ngươi. Có ngươi ở, chúng ta Vương gia tất nhiên sẽ so với hiện tại càng thêm huy hoàng. Vương Tuyên kích động trong lòng cực kỳ. Hỗn trướng. Thiếu niên hầu, một cái như vậy miệng còn hôi sữa tiểu tử, bệ hạ lại phong hắn hầu vị. Đại đường đế quốc từ xưa đến nay, nào có trẻ tuổi như vậy vương hầu, giản thật lẽ nào có lý đó. Cùng Vương Tuyên bất đồng, Tề Vương lúc này sắc mặt tái xanh, khó coi cực kỳ. Vương Sung không chỉ tránh thoát hắn ám hại, hơn nữa còn thu được Thánh Hoàng đặc biệt vì hắn thiết lập thiếu niên hầu phong thưởng. Đây là Tề Vương trước đây tuyệt đối không ngờ rằng, một cái vương gia đi theo Tống Vương bên người cũng đã khó đối phó. Bây giờ Vương Sung hoàn thành thiếu niên hầu, đây chẳng phải là càng thêm khó có thể đối phó. Trong chớp mắt này, Tề Vương có loại như mang ở lưng cảm giác. Đáng chết, Tề Vương siết chặt nắm đấm, vang lên kèn kẹt. Hắn hữu tâm hiện tại liền phẩy tay áo bỏ đi. Thế nhưng Tây Nam đại thắng, Thánh Hoàng phong thưởng, văn võ bá quan đều ở đây hiện trường. Coi như hắn có gan to bằng trời, cũng không dám vào thời điểm này làm bừa. Ngay trước mặt Thánh Hoàng, phá hủy xem lễ đại điển. Ngay tại lúc mọi người cho rằng Thánh Hoàng đối với Vương Sung ban thưởng đã đạt đến cuối thời điểm, tất cả những thứ này vẫn còn xa không có kết thúc. Khác, Vương Sung còn trẻ thông tuệ, vì biểu hiện trương Tây Nam công lao, vì thiên hạ tấm gương, ngoại lệ ân điển, hưởng thực huyện ấp, sắc phong nơi, đại điển phía sau, từ bộ lễ, hộ bộ cộng đồng thương nghị. Ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nếu như nói, Vương Sung phong hầu, chuyện này vượt khỏi dự đoán của mọi người, để tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ lời. Như vậy hiện tại, làm vương xung hưởng thực huyện ấp ân điển vừa ra tới, thì lại cho tất cả mọi người một loại trước nay chưa có xung kích. Phong ấp, bệ hạ lại cho hắn phong ấp. Đại đường lập quốc hơn 300 năm, từ khi Thái Tông Hoàng đế phía sau, sẽ không có người hưởng thụ phong ấp. Đây là thật tước, tiểu tử này có tài cán gì, lại có thể loại này quang vinh đặc biệt. Đây chính là làm trái tổ chế a. Trên khán đài, một tên lão ngự sử rốt cục không nhịn được kêu lên. Thánh Hoàng phong Vương Xung vì là hầu tước hắn có thể tiếp thu. Thế nhưng bệ hạ lại cho hắn phong ấp, coi như là ít nhất huyện. Cái này cũng là tuyệt đối không thể. Hoang đường, Tề Vương khuôn mặt co giật, vẻ mặt vặn vẹo, rốt cục cũng không nhịn được nữa. Một cái 17 tuổi tiểu tử, chưa dứt sữa, một không có có công danh, hai không có quan cấp, cho hắn phong hầu còn chưa tính, lại còn cho hắn phong ấp, đơn giản là lẽ nào có lý đó. Bạch, Tề Vương cũng nhìn không được nữa, kim ti đỏ thẫm áo mãng bào bỗng nhiên vung một cái, đột nhiên mà xoay người lại, liền ở dưới con mắt mọi người. Hào không nể mặt mũi trực tiếp ném thân đi, xem lễ đại điển đại đồng không vừa, coi như là Tề Vương cũng không dám dễ dàng phá hoại. Thế nhưng nhìn thấy bây giờ, Tề Vương lại cũng nhịn không nổi nữa. Hắn hôm nay vốn là đến chịu nhục, Vương Xung phong hầu, thưởng ấp, từng cái đều giống như một cái tát, hung hăng lắc tại trên mặt của hắn. Hắn hiện tại cảm giác bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đang cười nhạo mình, liền ngay cả Vương Tuyên cái lão già đó đều ở sau lưng cười nhạo mình. Chớ nói chi là Bạch Ngọc Thềm Son Đỉnh Phong Vương Xung. Lấy Tề Vương tâm tính, nơi nào có thể chịu được. Điện hạ, Diêu Quảng Dị ở trên khán đài kinh hãi. Hôm nay hắn nhớ tới lời của phụ thân, tận lực biết điều. Lấy Diêu thị ra gió cùng nhất quán phương pháp, này kỳ thực cũng không thể coi là chuyện gì, có thể để Diêu gia nhẫn không chuyện kế tiếp thật vẫn rất ít. Chỉ là không nghĩ tới, Tề Vương cư nhiên vào lúc này phẩy tay áo bỏ đi. Xem lễ đại điện, tham dự cũng không chỉ là Vương Xung a, đây cũng không phải là cho không nể mặt Vương Xung vấn đề. Tề Vương vào lúc này tùy hứng rời đi, vậy thì không xong, nhanh ngăn cản điện hạ. Diêu Quảng Dị nghĩ muốn ngăn cản Tề Vương, nhưng đã muộn, Tề Vương võ công còn cao hơn hắn nhiều lắm. Hơn nữa hắn từ trước đến giờ kiêu ngạo, hắn muốn làm gì, người khác ai lại ngăn được. Tề Vương điện hạ, này là muốn đi nơi nào đây? Đột nhiên, một tiếng cười ha ha. Phật Di Lặc giống như thanh âm từ Bạch Ngọc Thềm Son Đỉnh truyền đến. Là Cao Công Công thanh âm, thái giám chết bầm, thiểu quản nhàn, Tề Vương sắc mặt tái xanh, đầu chưa từng về, vừa đi vừa mắng. Hắn là Hoàng Hoàng thân quốc thích chủ, hắn muốn đi, ai có thể cản được hắn. Ngay tại lúc sau một khắc, không có chút nào dấu hiệu, ầm ầm, đất rung núi chuyển. Trong thời gian ngắn một luồng bàng bạc, khiến thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ sức mạnh kinh khủng. Đột nhiên từ Tề Vương đất đai dưới chân nơi sâu xa còn như lũ quét cuốn tới giống như bắn ra. Tề Vương bản thân cũng là vô cùng lợi hại cường giả. Thế nhưng nguồn sức mạnh này so với hắn cũng cường đại hơn. A, kêu to một tiếng, chỉ là một nháy mắt, Tề Vương đã bị này cỗ sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ bắn trúng. Thật cao bay ra ngoài. Vù, vạn vật im tiếng. Trên khán đài, tất cả mọi người đều câm như hến. Liền ngay cả Vương Xung đều giật mình liếc mắt nhìn trên khán đài cao lực sĩ Cao Công Công. Thật là cao tu vi. Vương Xung nháy mắt một cái, gương mặt giật mình. Tề Vương là cái gì cấp số cường giả? Hắn còn là ít nhiều biết một chút, cùng cái khác thân vương bất đồng. Tề Vương từ nhỏ say mê võ sự tình, trên căn bản có thể tính là một cái mê võ nghệ. vì lẽ đó võ công của hắn kỳ thực so với Tống Vương đều còn cao hơn rất nhiều. Coi như là mình bây giờ đạt tới hoàng võ cảnh, cũng giống vậy không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng trước mắt vị này Cao Công Công, trong lúc phất tay, không mang theo chút nào khói lửa hơi thở, liền đem Tề Vương cho chấn động bay ra ngoài. Đặc biệt là Tây Nam cuộc chiến, Vương Sung thực lực đã rút lên tới hoàng võ cảnh. Hơn nữa Vương Sung lại cách hắn được gần như vậy, nhưng gần như vậy lại, thậm chí ngay cả Vương Sung cũng không biết hắn lúc nào ra tay. Phần này tu vi quả thực kinh thế hãi tục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.